súng ống trên người cũng bị bảo tiêu của đại phù lục soát ra. Sở dĩ tốc độ giải quyết nhanh như vậy, thứ nhất là nhân số bảo tiêu của đại phù chiếm tuyệt đối ưu thế, lại thêm hộ vệ của nàng đều là do gia tộc Khmer Y hàng năm bỏ ra 100.000 đô la mời được từ công ty bảo an tốt nhất toàn cầu. Những người này đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất, hoặc là từng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, thực lực hoàn toàn vượt xa bảo tiêu của Nạp Lan gia. Cả quá trình, đại phù cũng chưa từng liếc mắt nhìn một lần, nàng được bảo tiêu bảo vệ, không chút do dự đi vào trong biệt thự. Amor! Bên trong đại diện biệt thự, Nạp Lan Bảo Nhi mặc một bộ quần áo in hình nhân vật phim hoạt họa, đang ném ra một cái dĩa. Amor, cả người trắng như tuyết, lập tức chạy ra, há miệng ngậm chiếc dĩa, phe phải đuôi đem tới trước người Nạp Lan Bảo Nhi. Nạp Lan Bảo Nhi cũng không tiếp nhận chiếc đĩa, mà đưa mắt nhìn về phía hướng đoàn người của đại phụ đang đi vào. Tiểu thư, nhìn thấy Nạp Lan Bảo Nhi, Black dùng ánh mắt dò hỏi nhìn đại phụ. Các anh ở đây không nên cử động. Đại phụ nhớ ra điều gì đó, dặn dò một câu, hướng Nạp Lan Bảo Nhi đi đến. Wow, wow. Amor nhìn thấy đại phụ đi về hướng Nạp Lan Bảo Nhi, bỏ chiếc đĩa xuống, hộ ngay trước mặt cô bé, nhìn đại phụ sủa lên giận dữ. Bảo Nhi! Trên gương mặt băng sương của đại phụ hiện lên dáng tươi cười, đồng thời ngoắc Bảo Nhi. Câu là ai? Có lẽ nụ cười sáng lạng cùng ánh mắt ôn nhu của đại phụ đã hóa giải cảnh giác trong lòng Bảo Nhi, cô bé nháy đôi mắt to ngập nước hỏi. Chị à, chị biết em sao? Ừ, đại phụ gật đầu. Chị là bạn của đại ca ca của em. Bạn của đại ca ca? Bảo Nhi nghi hoặc đem ngón trỏ cắn cắn, sau đó nhớ ra gì đó, thần tình vui mừng nói. Chị nói chính là ca ca đã đáp ứng sẽ dẫn em đi công viên Disneyland ở Hồng Kông sao? Đại phụ mỉm cười gật đầu. Amor, tránh ra, ngoan. Thấy đại phụ gật đầu, thần tình Bảo Nhi hưng phấn vuốt vuốt đầu Amor, sau đó chạy về phía đại phụ, vừa chạy vừa hỏi. Chị à, đại ca ca cũng tới sao? Anh ấy ở nơi nào? Nhìn thấy Bảo Nhi chạy tới, đại phù ngồi xổm người xuống, ôm lấy Bảo Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé, ôm nhu nói. Đại ca ca ở Hàng Châu, Bảo Nhi muốn gặp anh ấy sao? Muốn. Thần tình Bảo Nhi thật hưng phấn, liền gật đầu. Bảo Nhi! Cùng lúc đó, Nạp Lan Hương Hương đã thay đổi quần áo, đang đi cùng Cổ Bình An, thần tình lo lắng chạy ra biệt thự. Nhìn thấy Bảo Nhi bị đại phù ôm vào trong lòng, gương mặt không khỏi đại biến, lập tức hét lên. Vậy Úc, chị này muốn nói dẫn Bảo Nhi đi gặp đại ca ca. Bảo Nhi hừng phấn, vẫy tay với Nạp Lan Hương Hương. Đại phụ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Bảo Nhi, ôn nhu nói. Bảo Nhi, một hồi chị đưa em đi. Đang nói chuyện, đại phụ vươn tay, chém nhẹ sau gáy Bảo Nhi, lực đạo cực kỳ chú ý, Bảo Nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bảo Nhi! Nạp Lan Hương Hương thấy thế, gương mặt cuồng biến, mà Cổ Bình An rút súng ra nhắm ngay đại phụ rống to. Bù Bảo Nhi, nhanh lên! Tôi cam đoan trước khi anh rút súng, huynh đệ của tôi đã có thể giết được anh 10 lần. Đồng dạng rút súng còn có bảo tiêu của đại phù, người mở miệng chính là đội trưởng Black. Nạp Lan Hương Hương, cô không cần kích động, tôi sẽ không thương tổn Bảo Nhi, tôi chỉ làm cho cô bé tạm thời hôn mê thôi. Đại phù ôm Bảo Nhi đi tới chỗ Nạp Lan Hương Hương, bởi vì những chuyện kế tiếp sẽ không thích hợp cho cô bé nhìn thấy. Nạp Lan Hương Hương nghe vậy, dừng chân lại, thần tình phẫn nộ nhìn đại phù chầm chầm, lạnh lùng nói. Cô muốn làm gì? Làm gì? Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuyệt mỹ của đại phù hiện lên dáng tươi cười. Trong vẻ tươi cười mang theo một cổ hàn ý lạnh lẽo. Cho người đàn bà ngu sửng như cô một chút giáo huấn nho nhỏ. Bên trong đại viện biệt thự, lời nói không chút tình cảm của đại phù giống như thiên lôi cuồn cuộn nổ vang bên tai Nạp Lan Hương Hương, làm cho nàng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Dưới ánh mặt trời, Nạp Lan Hương Hương ngơ ngác nhìn đại phù. Trong đầu không khỏi dần hiện ra một màn khi đại phụ xuất hiện trong hội nghị tại trung tâm quốc tế, liền đem lòng kiêu ngạo của nàng hoàn toàn đánh nát. Theo bản năng, nàng nắm chặt nắm tay, nguyên bản ánh mắt ngây ngốc trở nên vô cùng phẫn nộ. Nàng giống như một con sư tử cái phẫn nộ, trừng mắt nhìn đại phụ rít gào. Cô tính là thứ gì? Cô có tư cách gì mà đòi giáo huấn tôi? Tôi không phải là thứ gì, tôi là nữ nhân của anh ấy. Dần dần, đại phù đứng lại trước mặt Nạp Lan Hương Hương, chừng ba thước lạnh lùng nói. bởi vì một ít nguyên nhân anh ấy có thể khoan dung sự vô tri ngu muội của cô. Nhưng tôi thì không, bởi vì trong mắt tôi, ngay cả tư cách mang giày cho anh ấy cô cũng không có. Nghe được đại phụ vừa nói như thế, Nạp Lan Hương Hương tức giận tới mức cả người không ngừng run rẩy. Thân là thành viên Nạp Lan gia tộc, từ nhỏ nàng đã sinh trưởng trong tiếng vỗ tay. Vô luận đi tới nơi nào đều có một đám đàn ông giống như ruồi bọ vây quanh bên cạnh nàng, nâng cao nàng, xem nàng cao quý như nữ thần. Nhưng mà hiện giờ đại phụ lại nói nàng vốn như là một công chúa của Nạp Lan gia tộc, ngay cả tư cách mang giày cho Trần Phàm cũng không có. Đây quả thật còn làm nàng khó chịu hơn tát vào mặt nàng một bạt tay. Cô gái ngoại quốc, tôi hy vọng cô hiểu được nơi này là địa phương nào. Nhìn thấy Nạp Lan Hương Hương bị đả kích không còn chút huyết sắc, toàn thân Cổ Bình An tràn ngập ra chiến ý điên cuồng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt của đại phụ, dùng giọng nói âm lãnh. Đây không phải là địa phương mà người ngoại quốc có thể dương quay. Nếu như tôi nhớ không nhầm, lớp trước ở ngoài cửa trung tâm hội nghị quốc tế, anh đã từng động thủ đối với người đàn ông của tôi, đúng không? Đại phụ dời ánh mắt khỏi người Nạp Lan Hương Hương, nhìn về phía Cổ Bình An, hàng ý trong con người khiến kẻ khác không rét mà run. Phải thì thế nào? Cổ Bình An không hề sợ hãi. Đại phụ nhàn nhạt cười. Không biết xấu hổ, nếu không phải người đàn ông của tôi quá mức chú trọng đến nguyên tắc, thì anh ấy chỉ dùng một tay là đủ bóp chết anh rồi, anh tin không? Tin không? Trong lòng Cổ Bình An rung lên, theo bản năng nhớ lại ngay cửa trung tâm hội nghị quốc tế từng sử dụng chiêu thức thái cực thôi thủ với Trần Phàm. Kết quả chẳng những không làm thương tổn được Trần Phàm, ngược lại chính bản thân mình bị lực phản chấn bực lui ra sau vài bước. Có vẻ như anh không tin. Đại phù thấy Cổ Bình An không lên tiếng, nghĩ nghĩ nói. Đã vậy thì chúng ta không ngại cùng chơi thử một trò nho nhỏ nha. Nói xong đại phù chỉ vào đội trưởng Bảo Tiêu Black. Người đàn ông của tôi có thể dùng một tay bóp chết hắn. Anh đã không tin, vậy thì hai người có thể thử xem một chút. À, nếu như hắn thua, tôi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, thế nào? Nghe được lời nói của đại phù, Black bản thân là đội trưởng Bảo Tiêu cũng không hề có dấu hiệu tức giận. Bởi vì hắn biết đại phù nói không sai, đồ tể quả thật là có thể bóp chết hắn dễ dàng như bóp chết một con kiến. Black tin tưởng điểm này, nhưng Cổ Bình An luyện võ từ nhỏ đến lớn thì lại có cảm giác như mình đang bị nhục nhã, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó xem. Lúc này, hắn không đợi Nạp Lan Hương Hương mở miệng, liền thu xuống lại cười lạnh nói. Cô gái ngoại quốc, cô đã xem thường công phu của tôi rồi. Công phu của anh? Đại phù nhàn nhạt cười. Nếu câu này do người đàn ông của tôi nói ra, tôi sẽ không phản bác. Còn anh hả? Anh còn chưa đủ tư cách. Nói xong, đại phù mặt không đổi sắc, nhìn mấy người Black, truyền đạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người thu xuống lại. Black, trong vòng một phút đồng hồ, hãy phế cánh tay phải của hắn đi. Dạ, tiểu thư. Khóe miệng của Black toát ra một nụ cười lạnh lùng như băng, thuận tay đem súng lục ném cho đồng đội, sau đó bày ra tư cách cách đấu chuyên nghiệp. Hương Hương, lùi ra phía sau. Cổ Bình An thấy thế, kéo vỗ bả vai Nạp Lan Hương Hương. Nạp Lan Hương Hương đầy vẻ hận ý thu hồi ánh mắt, đứng cách Cổ Bình An khoảng chừng ba thước. Cổ Bình An hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Nguyên bản biểu tình đang phẫn nộ đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Hiển nhiên, bản thân hắn mặc dù là con nuôi của Nạp Lan Vĩnh Kha, nhưng cũng không phải cây kim thiêu hoa. Ngoại trừ giá trị vũ lực không tệ, mà năng lực khống chế cũng rất tốt, có thể khống chế tâm tình của mình một cách dễ dàng. Dưới ánh mặt trời, hắn cũng không bày ra tư thế dùng thái cực mà bày ra tư thế hồng quyền. Sư, nhìn thấy Cổ Bình An bày xong tư thế, Black không nói lời vô ích, giẫm mạnh ngay tại chỗ, giống như là quỷ mị cấp tốc lướt sát Cổ Bình An. Muốn chết! Cổ Bình An quát lớn một tiếng, bước ra phía trước một bước. Thế đi mạnh mẽ trầm xuống, mặt đất dưới chân hơi chớp lên, nhưng cũng không đạt tới nông nổi là mặt đất vỡ vụn. Một bước ra, Cổ Bình An nhanh canh chuẩn, thân hình của Black thiết quyền nện xuống. Black đang cấp tốc lao tới, tự hồ có thể cảm nhận được sức bật kinh khủng của Cổ Bình An. Hắn cũng không lựa chọn cứng đối cứng, mà bước chân thoáng điều chỉnh, giống như một con cá chạch vọt sang một bên, làm Cổ Bình An đánh hụt vào không khí. Một quyền không trúng, Cổ Bình An vừa định thu quyền. Suy! Cùng lúc đó, Black cấp tốc tới gần, tốc độ khủng khiếp bám theo một tiếng xé gió. Cổ Bình An không dám chậm trễ, ngồi xổm xuống ngay tại chỗ. Một chân bỗng nhiên quét ra. Gió rít sắc bén nháy mắt, làm tung lên tro bụi dưới mặt đất. Black đang lao tới thật nhanh, nhảy dựng ngay tại chỗ. Thân mình đồng thời bay lên không. Không đợi Cổ Bình An thu chân, chân phải giống như súng bắn đạn trong nháy mắt bắn ra, mu bàn chân căng cứng đá thẳng vào huyệt thái dương của Cổ Bình An. Không xuất chiêu thì thôi, vừa xuất chiêu chính là sát chiêu. Đây chính là tinh túy của thuật sát nhân. Black từng xuất thân là người đứng đầu bộ đội đặc chủng của Mỹ, đã đem thuật sát nhân vận dụng có thể nói là cực kỳ thành thạo. Nhìn thấy Black muốn dùng một kích giết chết Cổ Bình An, nguyên bản Nạp Lan Hương Hương đang giữ vẻ hận ý tràn ngập, gương mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng kêu lên: "Cẩn thận!" Ngay cả Nạp Lan Hương Hương cũng nhìn ra được nguy hiểm, Cổ Bình An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Đối mặt với sát chiêu của Black, Cổ Bình An mất đi cơ hội trốn tránh. Ở thời khắc nguy cấp, hắn liền dùng tay hộ lên đầu, cố gắng dùng tay trái ngăn cản. Trên không trung, Black nở nụ cười, cười rất lạnh lẽo. Hết tập 98. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.